toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 47, 47, 4 món bí bảo. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm theo giọng nói vừa cất lên, ánh sáng tím mịt mù quanh quẩn phi lên, rót vào bên trong di thể của hung thú số 3. Di thể hung thú lập tức tỏa ra từng hồi thanh âm lên xuống như thủy triều. Năng lượng khí huyết dồi dào hệ như cơn sóng lớn dữ dội, quét sạch khắp cả quảng trường. Khí huyết dao động như sóng dữ góp lốc, mang theo khí tức hồng hoang tàn bạo quét sạch cả hội trường, khiến không ít người đều bị kinh sợ. Còn tưởng rằng hung thú tàn bạo trên đài cao sống lại rồi. Khí huyết dao động mãnh liệt thật. Ai có thể ngờ được đây chỉ là một con hung thú đã chết lại còn có thể sót lại năng lượng đáng sợ như vậy. Lúc trước lấy thủ đoạn của chúng ta mà lại hoàn toàn không dám định ra chút dấu vết nào. Nói cho cùng thượng quan gia tộc cũng là giám bảo thế gia nổi tiếng của Vạn Linh Thành đấy. Rất nhiều thế lực đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay cả một số giám bảo sư thế hệ trước cũng chưa từng phát hiện ra manh mối của di thể hung thú số 3. Bày tỏ sự vô cùng kinh ngạc và khen ngợi đối với thượng quan Bích Hàm. Xem ra nội tình của thượng quan gia tộc chưa từng bị dao động nhỉ. Mấy năm trước truyền ra hình như thượng quan thế gia tu luyện vào bình cảnh. Thì ra đều là tin đồn cả. Thượng quan Bích Hàm tiểu thư còn trẻ mà đã có trình độ như thế. Nói không chừng sẽ vượt qua cả gia chủ hiện tại cũng nên. Rất nhiều lời đồn đại bên ngoài tự động sụp đổ vào lúc này, đệ tử bên trong thượng quan gia tộc cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Thế hệ này của bọn họ không có sự trợ giúp của tổ đàn nên tu luyện đến cảnh giới tầng 1 đã là cao nhất rồi. Sự khống chế đối với tầng thứ 2 đã vô cùng tinh tế. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ bước vào tầng thứ 3. Lâm Thần âm thầm bình luận. Tình hình bên trong hội trường bỗng nhiên biến động. Đây chính là trình độ của người cùng tuổi với ta của thượng quan gia tộc sao? Ta đã cho ngươi cơ hội phán đoán trước rồi. Nhưng cũng chỉ có như vậy. Thái độ kiêu căng lạnh lùng của thiếu nữ dẫn đến ánh mắt của cả hội trường. Hai luồng tia sáng băng lam lạnh lẽo đan xen trong hư không? Thiếu nữ rời khỏi phòng khách quý rơi xuống sân như chuồn chuồn lướt nước. Tóc nàng dài tới eo. Khoảng 20 tuổi, đôi mắt xinh đẹp màu xanh lạnh lẽo khiến người ta nhìn phải thán phục. Xinh đẹp lạnh lùng kiêu ngạo, lông mày như mực họa xuân sơn cùng làn da nõn nà. Là một mỹ nhân rất lạnh lùng. Chẳng lẽ cô gái này là chính là vị được xưng là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một của Nam Cung gia? Nam Cung Ngữ Yên, giai nhân ra sân dẫn đến vô số sự tò mò và kinh ngạc. Gót sen của nàng nhẹ nhàng di chuyển, ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên mặt di thể hung thú số 1. Bắt đầu khai quang vì di thể hung thế. Đây là một con hung thú loại chăn. Chỉ bàn về năng lượng và sự bảo tồn của nó có vẻ cũng không tốt bằng con mà thượng quan Bích Hàm đã chọn. Ngón tay thon mịn tô điểm. Mười mấy luồng lực lượng tinh thần như sợi tơ tinh thần không chỗ không ở xuyên vào bên trong di thể hung thú. Một luồng sức sống dồi dào nổi bật bắt đầu yên lặng sinh ra. Lực lượng sinh mệnh, trong hội trường một số giám bảo sư trẻ tuổi toát ra vẻ kinh hãi. Một con hung thú đã chết rồi sao lại tồn tại lực lượng sinh mệnh dồi dào sức sống như vậy? Đây là di thể của M. Dương Huyền Ma Mãng. Huyết mạch khi còn sống của nó cực kỳ bá đạo. Nếu lấy huyết mạch đó luyện chế đan dược. Hiệu quả sau khi dùng có thể nhận được hiệu quả khôi phục kinh người của Huyền Ma Mãng. Ngay cả khi bị gãy tay phế chân thì vết thương cũng có thể nhanh chóng lành lại. Đảm bảo hiệu quả điều trị tốt nhất. Rút đầu ngón tay ra. Huyền Ma Mãng huyết mạch đã được khai quang bị tinh chế một phần nhỏ. Hóa thành huyết cầu màu đỏ sậm lớn chừng nắm đấm nhảy trên đầu ngón tay của giai nhân. Mỗi lần huyết cầu nhảy lên đều nổi lên từng luồng dao động sinh mệnh mạnh mẽ. Mặc dù dao động năng lượng kém không bao nhiêu so với di thể hung thú do thượng quan Bích Hàm giám định. Nhưng rơi vào trong mắt cường giả, lực lượng sinh mệnh của Huyền Ma Mãng càng cao hơn. Lập tức phân ra cao thấp ngay. Một tên hộ vệ chiến phách cảnh đi lên đài. Nói nhỏ vài câu vào tai của lão già tóc trắng rồi lập tức lui xuống sau đó. Lão già tóc trắng lập tức cười híp mắt tuyên bố, sau khi thương lượng với người ký thác, Bọn ta nhất trí lựa chọn di thể hung thú số 1. Soạt, cả hội trường đều xôn xao. Thượng quan gia tộc, trận đầu bị thua. Lần đầu tiên giao phong với Nam Cung gia đã thua rồi. Bích Hàm, không cần nản chí, con đã làm rất tốt rồi. Thượng quan Vân Phàm an ủi nữ nhi nhà mình một câu. Sau đó hơi không cam lòng cắn chặt răng. Bàn về thiên tư, con bé tuyệt đối không ở phía dưới Nam Cung Ngữ Yên. Thú vị, Lâm Thần hơi phấn khích nhìn chằm chằm trên đài cao. Trước đó sau khi nhiều bảo vật kỳ lạ được giám định sư khai quang. Bản thân những dị bảo này cũng rơi ra rất nhiều thuộc tính quang cầu. Nếu không phải đại hội vẫn còn đang tiếp tục, Lâm Thần đã nhịn không được muốn chạy lên đấy điên cuồng nhặt một trận. Thuộc tính lại có thể thăng tiến thêm một đợt. Nếu đối phương đã ra chiêu, vậy chúng ta cũng không thể để người khác cười nhạo. Thượng quan Vân Phàm đứng lên, đứng ở phía trước phòng tiếp khách, trong đôi mắt lóe lên một luồng sáng màu tím rồi vụt tắt. Ván thứ hai, tự mình Thượng quan Vân Phàm ra tay dám bảo nên lập tức lấy lại một ván. Nhưng ngay sau đó, đại hội dám bảo lại có thế lực khác ra tay. Các thế lực uy tín lâu năm như Hoàng Phủ Thế Gia và Địa Linh Môn. Khiến cho hai nhà dám bảo thế gia đứng đầu giao phong càng kịch liệt hơn. Hai bên đều có thắng có thua. Nửa ngày trôi qua, đại hội dám bảo đã chuẩn bị kết thúc. Hai nhà thượng quan gia tộc và Nam Cung thế gia đối đầu với nhau bốc lửa dị thường. Trong lĩnh vực này danh dự là cực kỳ quan trọng. Thế lực dám bảo sư đình chóp sẽ đưa tới càng nhiều cường giả. Vì thế lực mang lại sự tích lũy nội tình khó mà tưởng tượng được. Cho nên ở bất cứ phương diện nào cũng có thể nhường nhưng duy chỉ có mặt mũi của đại hội dám bảo là không thể nhường. Tranh đấu thật là khủng khiếp. Ngay cả dị bảo lên đài là hình dạng gì ta còn chưa nhìn rõ. Hai nhà bọn họ cũng đã giám định xong rồi, cách chương.